chơi đá nhiều năm như vậy. Diệp Tử Vũ xem xét liền biết rõ. Xác suất tảng đá kia ra lục phi thường lớn. Cái này tương đương với nhặt tiền a. Chờ một chút liền biết rõ. Lâm Hải lộ ra một cái biểu lộ sâu xa khó hiểu. Chọn tốt đá, Diệp Tử Vũ thay Lâm Hải giao tiền. Tảng đá Lâm Hải chọn kia, mất 6.000 khối tiền. Mà khối của Hoàng Thiện, cũng mất 48.000 khối tiền. Đi, đi qua cắt đi, Diệp Tử Vũ cũng muốn nhìn một chút. Trong hồ lô của Lâm Hải đến cùng bán thuốc gì? Hai tảng đá của Lâm Hải cùng Hoàng Thiện, để cùng một chỗ vận đến bên cạnh hai cái máy cắt đá. Mở cho ta a, Hoàng Thiện khinh thường liếc mắt vào khối đá nhỏ xấu xí của Lâm Hải mấy cái. Hướng phía sư phụ cắt đá nói, ta khối này, cũng cắt, Lâm Hải không cam lòng yếu thế, thấy lại có người cắt đá, nhất thời bốn phía vây đến một đám người. Ai nha, tảng đá kia, khả năng ra lục cơ hồ là 100% a, đúng đấy. Nhìn cái bề ngoài này, phỉ thúy bên trong tuyệt đối không nhỏ. Vị bằng hữu này, có thể đem tảng đá kia chuyển nhường cho ta hay không? Ta ra 5 vạn, mọi người chỉ là nhìn một chút, liền nhao nhao vây quanh ở bên người Hoàng Thiện, nhìn chằm chằm vào tảng đá của Hoàng Thiện kia, nghị luận ầm ĩ, thậm chí, cũng có người ra giá cao cầu mua. Nghe mọi người nghị luận, trong lòng Hoàng Thiện đắc ý một trận, ngoẹo đầu liếc mắt một cái sang tảng đá của Lâm Hải bên cạnh kia. Trừ 3 người bọn Lâm Hải cùng Diệp Tử Vũ ra, đến cái người xem đều không có. Hừ, ngu ngốc, trong lòng Hoàng Thiện hừ lạnh một tiếng. Tăng, không biết người nào hô một tiếng. Mọi người nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở trên tảng đá của Hoàng Thiện. Cách chương.